Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chứng minh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bác sĩ làm một chút cơ sở tính kiểm tra về sau, mở miệng hỏi thăm: "Bác sĩ, ta loại thương thế này?" Vị này bác sĩ nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, trong mắt mang theo một chút thương hại, ngắt lời hắn nói: "Đồng học, ngươi tuyệt đối không nên có quá lớn áp lực trong lòng. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta y. Cái kia, chúng ta sẽ hết sức cứu trợ ngươi." "A, cái này ta tin tưởng bác sĩ, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ta loại thương thế này có thể hay không mở đến bệnh viện chứng minh?" "Hướng trường học xin phép nghỉ." Hướng trường học xin phép nghỉ. Bác sĩ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong: "Ngươi còn dùng xin phép nghỉ? Không phải nên nhanh liên hệ người nhà cân nhắc hậu sự sao? Chẳng lẽ không đủ?" Bách Lý Thanh Phong tâm lập tức lạnh, hắn những trong năm này thụ thương quen thuộc, lại thêm trước đây không lâu khôi phục thể chất tựa hồ thăng cấp một lần, có chút vô pháp phán đoán chính xác thương thế tình huống cụ thể. Trước mắt nhìn thấy bác sĩ loại vẻ mặt này, không, đủ rồi, hoàn toàn đủ. Bác sĩ phát giác được Bách Lý Thanh Phong cảm xúc biến hóa, sợ hắn một giây sau liền buông tay nhân gian, vội vàng nói: "Ngươi bây giờ muốn thả tốt tâm tình của mình, cái kia có thể hay không hiện tại liền mở cho ta chứng minh? Ta học kỳ này chưa từng có đến muộn qua. Lần này nguyên nhân quan trọng vì cái này chút xíu ngoài ý muốn, dẫn đến trình độ đơn bên trên lưu lại đến muộn, trốn học chờ ghi chép. Cái kia tại ưu tú đánh giá liền không có." Ngoặc kép, bác sĩ dừng lại một giây, lập tức gật đầu: có thể, không có vấn đề, đến bệnh viện ta liền lập tức để người cho ngươi mở." Tạ ơn bác sĩ, ngươi thật là một cái người tốt." Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói: không cần cảm ơn ta, chỉ là ta cảm thấy ngươi cần phải gọi điện thoại cho người trong nhà." "Cái này cũng không cần, ta cảm thấy ta mặc dù có chút không thoải mái, nhưng hẳn là không cái gì đặc biệt vấn đề nghiêm trọng." "Không có gì đặc biệt vấn đề nghiêm trọng." Bác sĩ trầm mặc lại, hắn nhìn liếc mắt Bách Lý Thanh Phong trạng thái tinh thần: "Còn tốt, trung khí, cũng có đủ, tinh thần mặc dù tiêu tụy, nhưng cũng không thế nào giống một cái trọng thương bệnh nhân. Chỉ là, đây hết thảy đều là giả tưởng, liên tưởng đến chính mình vừa rồi kiểm tra đến kết quả. Thật sự là một cái ngây thơ lạc quan tốt tiểu hòa tử. Nhẫn nại năng lực cũng hết sức kinh người, bị thương thành dạng này cũng còn có thể cùng ta bình thường đối thoại. Như thế một cái tốt tiểu hòa tử, làm sao lại không cẩn thận từ trên lầu ngã xuống, còn quẳng thành dạng này nữa nha." Bác sĩ trong lòng tràn đầy tiếc hận, mặc dù hắn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong tổn thương có chút không giống như là ngã thương, nhưng cái này đều không phải trọng điểm. "Hết sức cứu giúp đi." Bách Lý Thanh Phong một đến bệnh viện, lập tức liền có nhân viên y tế tiến lên đón. Não CT, phổi CT, màu siêu, từng cái kiểm tra hạng mục cấp tốc bị liệt kê ra tới. Nhìn xem kiểm tra hạng mục đằng sau những giá cả kia, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Hắn chỉ muốn xin nghỉ mà thôi. Nhưng bây giờ, vì mời cái này giả cần thiết trả ra đại giới cũng quá lớn. Không được, nghĩ đến cái này hắn không lo được làm tiếp xuống kiểm tra hạng mục. Lập tức đối với bác sĩ nói: "Ta chứng minh đâu, ta chứng minh mở ra có tới không? Kiểm tra còn không có làm xong." Một người y tá đang muốn mở miệng, có thể bên cạnh bác sĩ lại là lập tức nói: "Ta vậy thì cho ngươi mở chứng minh. Ngươi tuyệt đối không nên có cái gì gánh nặng trong lòng." Đang khi nói chuyện, xoát xoát xoát, một phần bệnh viện chứng minh đã rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên tay. phần này chứng minh bên trên trước mắt chỉ là căn cứ kiểm tra bày ra một phen thân thể của hắn. Triệu chứng, nhưng những bệnh trạng này cũng hoàn toàn đạt đến trọng thương tiêu chuẩn. Chứng minh cuối cùng cũng đến tay. Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm. Ta không làm kiểm tra. Ta phải đi. Bách Lý Thanh Phong lập tức đưa ra ý kiến của mình. Vị bệnh nhân này, thân thể của ngươi tình huống rất không thể lạc quan. Lúc này tốt nhất đừng có bất luận cái gì kịch liệt hoạt động. Ngươi đối với sinh mệnh của mình phụ trách à? Còn có, gọi điện thoại cho gia thuộc hay chưa? Bọn hắn lúc nào đến? Ta lúc trước rất không thoải mái, nhưng vừa mới trên xe nghỉ ngơi một hồi, ta cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Không có gì đáng ngại. Không cần nằm viện trị liệu. Không cần trị liệu. Ngươi xem một chút mấy cái kia hạng mục kiểm tra báo cáo. Ngươi tình huống đã 10 phần nghiêm trọng. Nếu là lại kéo dài thêm tuyệt đối sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ nói. Một lát hắn nghĩ tới cái gì. Nếu như ngươi là bởi vì trong nhà điều kiện có hạn, chúng ta có thể giúp ngươi xin chữa bệnh cứu trợ quỹ ngân sách. Ngươi trước ở lại, chị lấy lại nói, trước mắt mỗi chậm trễ 1 phút đồng hồ, đều có thể để bệnh tình của ngươi gia tốc chuyển biến xấu. Không cần, rất cảm tạ ngươi bác sĩ, để các ngươi trắng một chuyến tay không? Thân thể của ta thật rất tốt, có thể ăn cùng uống, có thể chạy có thể nhảy, không cần trị liệu. Bách Lý Thanh Phong thái độ kiên quyết, bác sĩ khuyên bảo vài câu, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong lại không nguyện phối hợp, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ để hắn ký một phần miễn trách chứng minh. Rời đi bệnh viện, nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, cái này bác sĩ thở dài một tiếng, tốt bao nhiêu một cái tiểu hòa tử, bản thân bị trọng thương sau quan tâm nhất lại là tất cả của mình chuyên cần ghi chép. Nhưng chính là như thế một cái nghiêm túc học tập, từ không đến muộn, trốn học, về sớm học sinh tốt, lại bởi vì trong nhà không có tiền, liền lại đến nguy hiểm sinh mạng thương thế đều quật cường không muốn xem tiếp đi. Y đổi, hồ nhiều năm như vậy khẩu hiệu, đến tột cùng lúc nào mới có thể chân chính có hiệu quả. Trợ giúp những này có khó khăn bệnh nhân a. Hô. Bệnh viện bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, nhìn trong tay chứng minh, trên mặt của hắn cũng không có cái gì vui mừng. Mặc dù mở ra chứng minh, đem buổi sáng hôm nay không có đi lên lớp sự tình lấp liếm cho qua, nhưng toàn chuyên cần đã không cầm được. Bách Lý Thanh Phong tâm tình nặng nề, đêm qua tu luyện có đột phá hảo tâm tình giờ khắc này trở nên không cánh mà bay. Liên tưởng đến đêm qua là nhận trục nhật môn áp lực thật lớn hắn mới không thể không liều mạng tu. Luyện, thức đêm xung kích chiến tranh cấp cảnh giới. Trong lòng của hắn tâm tình tiêu cực càng phát ra tích lũy. Đều là trục nhật môn sai. Ngủ đến 12 giờ trưa. Lập tức vì bệnh viện chứng minh một phen bôn ba. Hắn đừng nói bữa ăn sáng. Cơm trưa đều còn không có ăn. Mắt thấy đã nhanh 2 điểm, hắn qua loa ăn một chút đồ vật, liền đồ ăn hương vị đều còn không có nếm ra, liền ngựa không ngừng vó hướng trường học phương hướng đi, thụ trục nhật môn tử vong uy hiếp ảnh hưởng to lớn. Hắn giờ phút này, thật có thể nói là bận rộn liền một lát thời gian thở dốc đều không có. Tiếp tục như vậy không được, trục nhật môn đem đến cho ta áp lực quá lớn. Bách Lý Thanh Phong hơi nheo mắt, trên tay hắn cái này bệnh viện chứng minh xin phép nghỉ 2-3 ngày không khó lắm. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể mau chóng đem trục nhật môn vấn đề giải quyết. Hiện tại thương thế trên người chưa khỏi hẳn, ngủ tiếp một đêm, đợi ngày mai thân thể tốt, trực tiếp đi trục nhật môn, không chờ trục nhật môn những thái thượng trưởng lão kia điều tra. Bách Lý Thanh Phong có kết thúc quyết, lập tức, hắn lại không vào trường học, mà là đi thẳng tới buồng điện thoại gọi cho trường học, nói rõ xin phép nghỉ một chuyện, dù sao toàn chuyên cần tiền thưởng không cầm được, hắn tự nhiên sẽ không cam chịu, nhưng lại phải thừa dịp lấy xin nghỉ đem vấn đề giải quyết. Bằng không mà nói ai biết loại này ngoài ý muốn có thể hay không lại phát sinh. Lần này có thể lấy sinh bệnh vì lấy cớ. Lần tiếp theo, liền chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Nói chuyện điện thoại xong, Bách Lý Thanh Phong tại Lão Thành khu một cái vé xe lửa bán điểm mua một tấm minh ngày 4 giờ. Chiều từ Hạ Á thành phố đến Hoàng Nham thành phố vé xe lửa. Sở dĩ không mua sớm một chút, bởi vì không có phiếu. Hai cái chiến tranh cấp cường giả trục nhật môn tuyệt không phải bình thường. Ta phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Vũ khí nhất định phải có. Ta nguyên bản tiện tay kiếm tại cùng cái kia địa quật người chiến sĩ chém giết thời hư hài. Ta cần một thanh kiếm mới. Một thanh vô kiên bất tồi hợp kim lợi kiếm. Nghĩ đến kiếm, Bách Lý Thanh Phong không khỏi nghĩ đến cái kia địa quật người. Địa quật người nội giáp rất kiên cố. Nếu như làm ra dung luyện chế tạo binh khí tất nhiên có thể đúc thành thần binh. Đáng tiếc, hắn lúc ấy không có chú ý tới điểm này lãng phí. Nếu có thể gặp lại cái địa quật người chiến sĩ liền tốt. Chờ một chút, địa quật người chiến sĩ. Địa quật người chiến sĩ tại già khu ký túc xá trắng trợn làm phá hoại trước. Ta tựa hồ nghe đến một tiếng vang trầm, thật giống như xe tải lớn nổ bánh xe một dạng thanh âm. Hắn ở khu vực kia tại chân núi, không có khả năng có xe tải lớn hành xử. Bách Lý Thanh Phong thoáng nhớ lại một chút, loại này nổ bánh xe thanh âm, có chút cùng loại cho sơn động lún. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.